Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2281, đi sóng vai. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, cửu giây thời gian rất nhanh liền muốn đi qua. Lúc đến thời khắc này, Sở Hành Vân cũng đã đem cái kia hơn 3.000 mét lớn lên hư không chi tiên. Thôn phệ 1/3, đối mặt một màn này, Sở Hành Vân trong lòng. Có thể nói là khổ không nói nổi. Làm sao bây giờ? Hiện tại mở ra thời quang thủ hoàn. Có thể trở lại chưa bắt đầu dung hợp trước thời khắc. Thế nhưng là tiếp tục dung hợp đi xuống. Coi như mở ra thời quang thủ hoàn. Cũng không trở về được dung hợp bắt đầu trước thời điểm. Chỉ do dự một chút ở giữa. Sở Hành Vân liền quyết định được chủ ý. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Tất nhiên đạo lý. Cũng đã đều suy tính xong. Vậy kế tiếp liền là kiên quyết chấp hành. Mặc dù biết rõ rất nguy hiểm. Nhưng là. Chính âm thầm làm ra quyết định. Sau một khắc. Một đạo cực độ nguy hiểm cảm giác. Đột nhiên từ Sở Hành Vân nội tâm bên trong sinh lên. Không dám thất lễ. Sở Hành Vân liền một chút do dự đều không có. Nháy mắt mở ra thời quang thủ hoàn. Một đạo ngũ thải quang mang. Nháy mắt từ Sở Hành Vân thân thể bên trên khẽ quét mà qua. Cùng lúc đó, cái kia bị thống hợp 1/3 hư không chi tiên. Đột nhiên dãy giụa một cái ở giữa. Đánh ra một đạo roi hoa. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng hất lên. Thế nhưng là trong một chớp mắt, Sở Hành Vân mãng xà chi khu. Liền nháy mắt phá toái. Hóa làm vô số nói tàn phiến. Trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Cùng một thời gian, lam quang lóe lên ở giữa. Sở Hành Vân hư không pháp thân. Xuất hiện ở phản không gian. Xoa xoa trên trán mồ hôi. Sở Hành Vân chỉ cảm giác mình trái tim. Kịch liệt nhảy lên. Vừa mới. Sau cùng trong nháy mắt. Nếu không phải Sở Hành Vân quyết định thật nhanh. Nháy mắt kích phát thời quang thủ hoàn. Nhường bản thân về tới 9 giây lời khi trước. Như vậy hiện tại. Hắn đã chết không toàn thây. Nguyên bản, Sở Hành Vân cũng đã hạ quyết tâm. Phải mạo hiểm hoàn thành dung hợp. Thế nhưng là mắt thấy cửu giây thời gian sắp trôi qua. Nguy hiểm lại trước một bước phủ xuống. Trước tiên kích phát thời quang thủ hoàn. Sở Hành Vân về tới 9 giây trước đó. Mà 9 giây trước đó, Sở Hành Vân còn là nhân loại hình thái. Cũng không có tiến vào cái kia phản không gian đây. Bất quá. Thời quang thủ hoàn chỉ đối Sở Hành Vân tự thân hữu hiệu. Đối với toàn bộ ngoại bộ thế giới. Là không có bất kỳ thay đổi nào. Sở Hành Vân tự thân về tới 9 giây trước đó. Nhưng là chung quanh tất cả. Lại y nguyên. Cũng không có trở lại quá khứ. Ngay cả cái kia bị thôn phệ 1/3 hư không chi tiên. Cũng vẫn như cũ ở vào bị dung hợp trạng thái. Nói đơn giản. Cũng tỉ như Sở Hành Vân đưa cho Sở Vô Tình cái kia 6 giọt tinh huyết. Mặc dù thông qua thời quang thủ hoàn, Sở Hành Vân nháy mắt về tới 9 giây trước đó. Trong thân thể tinh huyết, vẫn là 9 giọt. Thế nhưng là đưa cho Sở Vô Tình cái kia 6 giọt tinh huyết. Lại như cũ tồn tại, cũng sẽ không biến mất. Thời quang thủ hoàn, chỉ châm đối Sở Hành Vân tự thân, nhưng lại không thể thay đổi phía ngoài thế giới. Xoa xoa trên trán mồ hôi, Sở Hành Vân hướng cái kia dãy giụa kịch liệt hư không chi tiên nhìn sang. Cái kia hư không chi tiên đã bị hắn dung hợp 1/3. Cái trạng thái này vẫn như cũ duy trì. Bởi vậy, Sở Hành Vân thần niệm có thể ảnh hưởng đến cái kia hư không chi tiên. Mặc dù chỉ dung hợp 1/3, thế nhưng là cái kia hư không chi tiên. Kỳ thật bản thân cũng không bất kỳ ý thức cùng thần niệm. Bởi vậy, xem như cái kia hư không chi tiên duy nhất ý thức cùng thần niệm. Sở Hành Vân ý chí, liền là hư không chi tiên ý chí. Chỉ bất quá, Sở Hành Vân dù sao không có triệt để luyện hóa cái kia hư không chi tiên. Bởi vậy, chỉ có Sở Hành Vân khống chế tình huống dưới, mới có thể dựa theo Sở Hành Vân ý niệm đi hành động. Một khi Sở Hành Vân không tiến hành khống chế. Như vậy cái này hư không chi tiên, liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi mù đụng. Mặc dù chỉ có thể thời gian ngắn,